lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn trước cần mang đến một bộ áo ngủ kiểu chéo, mẫu mã thì bình thường, nhưng màu sắc lại cực kỳ rực rỡ, màu hồng thắm, thêu vàng, nhìn qua đã thấy như một bức tranh hoa lệ, lộng lẫy và xa hoa hơn nữa. Phần trên ngực của áo được ghép bằng chất liệu như voan trong suốt, còn lại của áo lót thì dùng rất ít vải, chỉ thấy vài sợi dây trước đây. Nhan Tĩnh Lam không nhìn rõ, không biết mình mặc những bộ đồ lòe loẹt như vậy. Chị có phải là mệt không? Cố gắng một chút, em sẽ giúp chị mặc áo ngủ, ngoan nào. Ôn trước cần nói, vẫn như thường lệ dỗ dành như dỗ trẻ con, nhưng những gì cô làm lại hoàn toàn không phù hợp với trẻ nhỏ. Phong cách ăn mặc của Nhan Tĩnh Lam trước đây rất đơn giản, làm sao nàng có thể mặc những bộ đồ rực rỡ và kiểu dáng kỳ quái như vậy. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy có chút phản cảm. Chỉ là chưa kịp phản ứng, Ôn trước cần đã bắt đầu giúp nàng mặc. Chiếc khăn mềm trên người bị mở ra, đầu tiên là mặc áo lót. Áo lót có một dây ở cổ, bên hông có 2-3 dây, còn ở eo có một dây, nhưng không có vải. Áo ngủ thì hơi kín đáo hơn, nhìn có vẻ hoa lệ, nhưng lại rất mềm mại, không hề làm khó chịu cho da. Chỉ là khi mặc vào, lại càng thêm phần rực rỡ. Nhan Tĩnh Lam muốn nói gì đó, nhưng lại thấy ánh mắt Ôn trước cần nhìn mình chằm chằm, đôi mắt ngây dại, còn nuốt nước bọt vài lần, những gì muốn nói lại bị nghẹn lại không thốt ra được. Biểu cảm của tên hỗn láo này sao lại như vậy, như đang thèm thuồng điều gì đó. Chiếc áo ngủ này cũng là lần đầu tiên Ôn trước cần tự tay khoác lên người Nhan Tĩnh Lam. Không ngờ lại có hiệu quả như vậy, khiến làn da Nhan Tĩnh Lam càng thêm trắng nõn, đồng thời còn tôn lên những đường nét tinh tế, eo nhỏ thanh thoát, ngực gợi cảm như sắp lộ ra. Ôn trước cần vừa mới nảy sinh ý niệm này trong đầu đã không thể kiềm chế nổi. Trái tim như bị châm nhẹ, Ôn trước cần không nhịn được, tiến lại gần hôn nhẹ lên lông mày, mắt và gò má của Nhan Tĩnh Lam, sau đó vẫn kiềm chế, ngẩng đầu lên. Chị à, chị thật xinh đẹp, dù là màu gì cũng đều hợp với chị, Ôn trước cần thì thào nói. Nhan Tĩnh Lam nhìn thấy ánh mắt say đắm trong lời nói của Ôn trước cần. Trước đây, cô từng cho rằng đó chỉ là những lời hoa ngôn xảo ngữ, nhưng giờ đây cô không thể không thừa nhận, tiểu tử này đang nói từ tận đáy lòng mình. Cô rất thích dáng vẻ của mình như thế này. Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Nhan Tĩnh Lam bất giác nhớ đến người trong cung. Mặc dù lúc mới vào cung cô không trực tiếp gặp gỡ người đó, nhưng Diên Tử Tương và Kính Tham Ninh đều từng gặp qua và nói rằng cô và người đó gần như giống nhau, khó mà phân biệt nổi. Kể cả sau khi cô vào cung, những người cung phi, bao gồm cả Nhan Diên, cũng không phát hiện ra sự thay đổi này. Điều đó có nghĩa là khuôn mặt này của cô không hề độc nhất vô nhị. Khi Ôn trước cần gặp cô lần đầu tiên, cũng chỉ là tình cờ gặp qua một lần chứ không có quá nhiều giao tình sâu sắc. Để cô đạt được đến mức độ này, tiêu tốn bao nhiêu tâm tư, tất cả đều vì khuôn mặt mà cô cũng xem như là tạm ổn này. Ngày đó, khi Giáng Tiêu Tiên Sư và người khác dùng hương độc để trấn áp và giam cầm cô, đã từng có người nói rằng nếu không phải là công chúa, dựa vào sắc đẹp phục vụ người khác, cuộc sống của cô cũng không tệ. Quả nhiên, lời nói đó như một lời tiên tri, bây giờ cô chẳng phải đang dựa vào sắc đẹp của mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ôn trước cần lúc đó gặp phải người kia, liệu cô có thể cũng sẽ nhận được tình cảm như thế này từ người ấy? Có lẽ cũng sẽ như vậy. Khi ý nghĩ này vừa nảy sinh, tâm trạng của Nhan Tĩnh Lam liền chìm xuống. Ôn trước cần cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, nhưng không hề nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Nhan Tĩnh Lam. Cô mặc chiếc áo ngủ của mình, quay người lại ôm Nhan Tĩnh Lam vào trong giường, lấy chiếc chăn mỏng nhẹ đắp lên người. Chị à ngoan, ngủ đi. Hôm nay chị vất vả rồi, đừng nghĩ gì cả, đừng lo lắng gì cả, ngoan ngoãn ngủ đi. Ôn trước cần nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Nhan Tĩnh Lam, nói nhỏ như đang dỗ dành cô ngủ. Dưới giọng nói dịu dàng của Ôn trước cần, Nhan Tĩnh Lam từ từ nhắm mắt lại. Chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau trải qua mọi khó khăn, tình thân máu mủ trong những hoàn cảnh có quyền lực và lợi ích chen lấn thường dễ dàng thay đổi. Liệu tình cảm của người bên cạnh mình cũng sẽ thay đổi? Nếu như nó sẽ thay đổi, Nhan Tĩnh Lam thà rằng không muốn sở hữu nữa. Nhưng liệu có thể thực sự từ bỏ? Bàn tay của Nhan Tĩnh Lam siết chặt rồi lại buông lỏng. Cô đã sống hơn 20 năm, nhưng vẫn không thể hiểu thấu tâm tư của con người. Sau những điều vừa trải qua, cô không thể nào dám tin chắc về bất cứ điều gì, thậm chí còn bất an và sợ hãi trước Ôn Trước Cần. Dù là thế nào đi nữa, chỉ có bản thân đủ mạnh mẽ mới có thể duy trì những gì mình muốn, chứ không phải cam chịu bị số phận và người khác định đoạt, để tâm mình cứ mãi lo lắng về những gì người khác sẽ nghĩ. Khi những suy tư này đang xen lẫn trong đầu, sự buồn ngủ bỗng kéo đến. Nhàn Tĩnh Lam nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mơ hồ. Ôn Trước Cần cũng đã mệt mỏi, trong lúc dỗ dành Nhàn Tĩnh Lam, cô cũng buồn ngủ. Nghiêng người sang một bên, tay nhẹ nhàng đặt lên eo của Nhàn Tĩnh Lam rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Khi hai người đang chìm trong giấc ngủ say, trong một tòa cung điện khác của kinh thành, đèn đuốc vẫn sáng rực. Tôi không biết, sau khi cầu phúc người hương thần, tôi không còn nhớ gì nữa. Một người phụ nữ có gương mặt gần như giống hệt với Nhàn Tĩnh Lam nói với giọng nhỏ nhẹ, vẻ mặt lộ rõ sự e sợ, dáng người khum núm, như đang rất hoảng hốt và lo lắng. Cái mặt kia đúng là chẳng có chút tác dụng gì, thật đúng là đồ vô dụng. Hiền Phi tức giận nói, sắc mặt tối sầm, nhưng trên trán lại nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Hôm nay, sẽ không phải là thật sự cô ấy đến đây chứ? Hiền Phi giọng nói run rẩy, quay sang người khác nói. Người kia chính là sư tỷ mà Ôn Trước Cần quen thuộc, Huyền Chân. Sau khi ngửi hương thần, có thể trong một khoảng thời gian sẽ nhìn thấy thần linh hoặc bị nhập thân. Cô ấy không nhớ gì thì không cần hỏi nữa. Nếu thực sự là cô ấy đến đây, chỉ đi vòng vòng trong cung rồi rời đi thôi. Sao lại tới đây làm gì trong lúc nguy hiểm như vậy? Hơn nữa, mắt cô ấy hoàn toàn không thể nhìn thấy. Từ mạch tượng thì thấy thân thể rất suy yếu. Nếu không giải độc thì sẽ không sống được lâu. Huyền Trân nhìn qua Hiền Phi đang rõ ràng hoảng loạn, bình tĩnh nói. Tôi luôn có cảm giác không yên tâm. Liệu cô ấy có thể lợi dụng thân thể của mình vào cung? Nếu như vậy, chẳng phải là cô ấy đã biết về tôi? Hiền Phi nói thêm, vẻ mặt lộ rõ lo sợ. Giả sử cô ấy thực sự đến đây, cô ấy tới cung để làm gì? Có phải là để tìm Kim Ngư Phù không? Huyền Trân không quá tin tưởng, nhưng vẫn tiếp lời theo một câu. Đúng rồi, là Kim Ngư Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước cô ấy không mang nó bên người, chắc chắn đang giấu ở đâu đó. Hôm nay đã lục qua mấy cung điện rồi, chắc chắn là tới tìm Kim Ngư Phù. Không biết cô ấy tìm được chưa? Nếu tìm được, Hiền Phi vừa nói, sắc mặt càng thêm kinh hoàng. Đừng lo lắng vội, dù có tìm được hay không, việc mua vũ khí và tổ chức binh lính không thể ngừng lại. Các người phải nhanh chóng tăng cường lực lượng, nếu không đến lúc đó chỉ dựa vào cấm vệ quân là không thể bảo vệ được đâu. Việc này tôi cũng sẽ nhanh chóng báo cáo với sư tôn. Huyền Trân nói, Hiền Phi vẫn rất lo lắng và sợ hãi. Huyền Trân nhìn thoáng qua, không nói thêm gì nữa. Nghĩ tới điều mình vừa mới nói, cô cáo từ với Hiền Phi, chuẩn bị nhanh chóng trở về gặp Giáng Tiêu để báo cáo mọi việc. Việc trong cung, Nhàn Tĩnh Lam vẫn chưa biết gì cả. Ngày hôm sau vào buổi sáng, Nhàn Tĩnh Lam tỉnh dậy. Mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt của Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần đang nằm trên giường, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên mặt của Nhàn Tĩnh Lam như đang hít thở thứ gì đó, đôi môi nhẹ nhàng di chuyển qua lại từ bên này sang bên kia. Tầm mắt của Nhàn Tĩnh Lam rơi xuống hàng mi nhẹ nhàng rung động của Ôn Trước Cần, Nhàn Tĩnh Lam bất ngờ, ngơ ngác không nói lên lời. Sáng sớm đã tỉnh dậy và gặp phải cảnh này, sao lại lộn xộn như vậy? Không đúng, cô vẫn còn có thể nhìn thấy, Nhàn Tĩnh Lam ý thức được điều này. Đôi mắt mở tròn hơn một chút. Thứ lạ lùng và ngại ngùng này lại lọt vào tầm mắt của cô, không hề mờ nhạt chút nào. Khi Ôn Trước Cần ngẩng đầu lên, Nhàn Tĩnh Lam liền nhìn thấy cả khuôn mặt của cô. Đôi mắt trong veo lấp lánh, khuôn mặt ửng hồng như trái cây chín mùa hè, đôi mắt cũng ánh đỏ nhạt như vậy. Hóa ra, tiểu hỗn đản này cũng biết xấu hổ. Chị à, hôm qua chị thấy thế nào? Có thích không? Ôn Trước Cần nhìn thấy Nhàn Tĩnh Lam tỉnh dậy, khẽ hỏi với giọng nhỏ nhẹ. Tối qua quá mệt mỏi, Nhàn Tĩnh Lam cũng không suy nghĩ gì nhiều. Hôm nay vừa tỉnh dậy, Ôn Trước Cần bỗng nhiên hỏi vậy khiến tâm trạng cô như lơ lửng trên mây. Chuyện tối qua chính là điều thân mật nhất, làm cho tình cảm của hai người gần nhau thêm một bậc. Đừng nói nữa, mấy giờ rồi, em không cần tới cửa hàng sao? Nhàn Tĩnh Lam nhíu mày, mặt mang theo vẻ không vui. Ôn Trước Cần nở nụ cười, không hỏi thêm gì nữa, quay lại bên Nhan Tĩnh Lam, hầu hạ nàng rửa mặt và thay đồ, sau đó cả hai cùng nhau dùng bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, Ôn Trước Cần liền đi thay bộ quần áo phù hợp để ra ngoài. Cô không hề kiêng dè, trực tiếp thay quần áo trước mặt Nhan Tĩnh Lam, điều này khiến mặt Nhan Tĩnh Lam bỗng chốc ửng đỏ. Cố tình quay mặt đi không nhìn, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ tới lời Ôn Trước Cần nói tối qua về chuyện bị thương và đau nhói như thế nào. Đập vào chỗ đó vẫn chưa bôi thuốc đúng không? Không còn đau nữa chứ? Nhan Tĩnh Lam hỏi, nỗi đau ngày hôm qua đã bị sự gần gũi và thân thiết với Nhan Tĩnh Lam xóa nhòa đi mất. Thế nhưng nghe nàng nhắc đến, Ôn Trước Cần bỗng nhiên cười, ngã người về phía Nhan Tĩnh Lam. Chị à, em còn đau lắm, chị thổi thổi cho em một chút, rồi để em hôn chị một cái. Ôn Trước Cần nói với giọng điệu mềm mỏng và đáng thương, khóe miệng cười cong lên, mắt lấp lánh trông vô cùng tinh nghịch. Nhìn thấy Ôn Trước Cần với vẻ mặt dễ thương như vậy, Nhan Tĩnh Lam tức giận nghiến răng. Quả nhiên là một tiểu hỗn đản, đưa thuốc tới đây, em để chị bôi thuốc cho em. Nhan Tĩnh Lam nói, tay ấn nhẹ lên gương mặt của Ôn Trước Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần chỉ nói một câu nũng nịu, nhưng khi Nhan Tĩnh Lam bôi thuốc cho cô, Ôn Trước Cần lại rất vui vẻ. Cô nhanh chóng đi lấy thuốc dầu. Ôn Trước Cần đổ thuốc dầu vào tay Nhan Tĩnh Lam và nhờ nàng bôi lên vai của mình. Nhan Tĩnh Lam mở tóc Ôn Trước Cần ra và nhìn thấy một vùng lớn trên vai bên phải của cô bị bầm tím xanh đen, trong lòng không khỏi đau nhói. Vết thương này không nhẹ, không biết đã đau đến mức nào. Thật không ngờ hôm qua Ôn Trước Cần còn ôm nàng qua lại như vậy. Thật sự là một cô gái mạnh mẽ, vẫn còn có thể cười như vậy. Nhan Tĩnh Lam bôi thuốc lên vết thương của Ôn Trước Cần, lại xoa nhẹ vài lần để thuốc thẩm thấu vào da. Đã đau như vậy, hôm nay nghỉ ngơi đi, không cần đi cửa hàng nữa. Nhan Tĩnh Lam nhìn thấy Ôn Trước Cần đang chuẩn bị thay bộ quần áo ra ngoài, liền nói. Chị à, nếu hôm nay không đi cửa hàng, có thể ở bên chị như hôm qua không? Nếu được như vậy, em sẽ không đi. Ôn Trước Cần nhẹ nhàng tiến lại gần Nhan Tĩnh Lam nói. Em vẫn nên đi cửa hàng đi. Nhan Tĩnh Lam không vui vẻ nói. Cô không thể tin được trong đầu Ôn Trước Cần nghĩ gì chứ. Hôm nay còn có việc cần làm, còn phải đi lấy bộ quần áo mới. Ôn Trước Cần cần ra ngoài một chuyến. Nói vậy chỉ là đùa thôi. Thế nhưng thấy Nhan Tĩnh Lam xấu hổ và tức giận, Ôn Trước Cần lại cảm thấy rất đáng yêu. Tiến lại gần và hôn nàng vài lần. Sau khi Ôn Trước Cần rời khỏi phòng đi đến cửa hàng, Diên Tử Tương và Kính Tham Ninh liền tới. Nhan Tĩnh Lam nhìn thấy hai người đến, thay đổi nhanh chóng bộ quần áo và chờ họ. Đối với những gì đã xảy ra trước đây, Nhan Tĩnh Lam chỉ biết làm như không hay biết gì cả. Khi hai người đến gần, liền đón Nhan Tĩnh Lam đi ra ngoài, trên đường bày tỏ tình hình với nàng. Nhan Tĩnh Lam biết được tình hình trong cung và Thiên Huyền Cung. Dù cô đã cố hết sức khiến một người khác rơi vào trạng thái mất đi thần trí để không thể nhớ rõ ngày hôm đó, nhưng nếu điều tra kỹ lưỡng thì vẫn sẽ tìm được một số thông tin. Đến hiện tại, quân cấm vệ vẫn còn muốn bắt cô, rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Để cho người trong cung biết hoặc đoán ra cô từng xuất hiện và làm loạn tình hình này cũng tốt. Lấy được ký hiệu Kim Ngư Phù đã giải quyết một nỗi lo của Nhan Tĩnh Lam. Đồng thời, cô cũng xác định được có thể điều động quân đội ở Bắc Cương. Thế nhưng, cô cũng phải đối mặt với một vấn đề mới, cần nghĩ cách đảm bảo nguồn lương thực cho quân đội Bắc Cương. Nếu triều đình muốn gây khó khăn cho quân đội Bắc Cương, thì vào lúc này cô càng cần ổn định tình hình và giữ vững tinh thần của họ. Nếu không, ngay cả khi quân đội có ý định tiến Nam, nhưng không có lương thực và quân phí thì cũng sẽ không thể hành quân. Đồng thời, rất dễ dàng dẫn đến tình trạng quân tâm bất ổn và không tuân lệnh. Trước tiên, bàn giao việc kinh doanh với Đại Thực Quốc Thương Hội cho Ôn Trước Cần quản lý. Thêm nữa, về phần danh ngạch Hoàng Thương, tìm người từ bộ hộ trao thêm cho Ôn Trước Cần một phần lợi nhuận nhiều hơn từ các việc kinh doanh có lợi. Nhan Tĩnh Lam ra lệnh cho Diên Tử Tương vài việc cụ thể. Mấy đại Hoàng Thương đều bị người khác cướp sạch tiền mặt, Nhan Tĩnh Lam tính mượn tiền cũng không còn chỗ nào để vay. Nhìn vào khả năng kiếm tiền của Ôn Trước Cần, đúng là không tệ. Nhan Tĩnh Lam nghĩ nếu như vậy thì sẽ chọn đặt cược vào Ôn Trước Cần trước, tiếp sức cô thêm chút nữa, giúp cô kiếm được nhiều bạc hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mọi việc trong Lan Viên đều được Ôn Trước Cần giao cho Nhan Tĩnh Lam quản lý, ngay cả việc sổ sách của mấy tiệm cũng được ôn trước cần báo cáo với nàng. Như vậy, nếu sau này cần dùng bạc cũng sẽ tiện lợi hơn. Điện hạ, ôn trước cần hôm qua thắng trận đấu mã cầu. Sau đó, bệ hạ không chỉ ban thưởng các phần thưởng may mắn, mà còn thưởng thêm. Ôn trước cần không nhận các phần thưởng khác, mà thay vào đó ở bệ hạ đói cầu lấy danh ngạch hoàng thương, có thể cung cấp hương liệu cho cung đình. Diên Tử Tương nói với Nhan Tĩnh Lam. Nghe Diên Tử Tương nói như vậy, Nhan Tĩnh Lam không nhịn được bật cười. Con nhóc này đúng là tinh quái, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến những thứ lộn xộn, nhưng cũng biết nắm bắt cơ hội để kiếm bạc. Cách chương.